Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Phước Hải, quận 10. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, các em học sinh, sinh viên là tu sinh của khóa tu An Lạc Một Ngày Chùa Phước Hải. Với chủ đề ấy con về ở đây á, là quý thầy, quý cô muốn cho các con có một cái bến đỗ bình yên. Cái nơi ấy là cái mái chùa, nơi ấy là cái tình thương, nơi ấy là cửa Phật, nơi ấy là tấm lòng của chư Phật và chư Bồ Tát, luôn luôn lúc nào cũng chở che, cũng thương yêu, cũng nâng đỡ, cũng giúp đỡ cho các con trên cái bước đăng trình. Dầu ta đi được phương trời, vẫn nghe, vẫn nhớ những lời Phật răn, vân vân. Ví dụ như là ta đi đâu thì đi, nhưng mà cũng có nơi để cho chúng ta quay về. Tuổi trẻ thì mình đi biển biệt mà, có nghĩa là đi lập nghiệp. Nhưng mà tuổi già thì thường hay người ta mong về xứ. Nên nói là tuổi trẻ thì thích đi xa, tuổi già thì mong về xứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta là tuổi trẻ, mình bôn ba, ở đâu bôn ba, nhưng mà mình cũng phải có cái nơi nương tựa, có cái nơi trở về. Để làm chi? Để cho chúng ta tràn ngập lòng yêu thương, để chúng ta phát huy được trí tuệ, và để mình học hỏi lẫn nhau trên bước đường mưu sinh, cũng như là trong cuộc sống này cho có thật có ý nghĩa. Và cao hơn nữa là chúng ta biết đến cái lời Đức Phật dạy. Và lời Đức Phật dạy thì nó xuyên thời gian và xuyên không gian. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của Phật giáo, có nghĩa là người mà lập ra đạo Phật. Ngày sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Và khi lớn lên, Ngài mặc khả tư duy như một nhà triết học đương đại về thân phận của con người. Và Ngài quan sát thế giới quan xung quanh bằng nhãn quan của mình. Ngài thấy chúng sanh, tức là con người và các cái loài đang sống trên thế gian này, đang bị cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Và cái già, cái bệnh, cái chết nó để làm cái hệ lụy của con người là u bi khổ não, sầu thương oán giận. Và Đức Phật Ngài muốn tìm ra một con đường nào đó chúng sanh thoát khỏi cái đau khổ trong kiếp sống của nhân sanh. Và thôi thúc Ngài từ nhỏ cho đến ngày 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Ngài quyết giả từ hoàng tộc, tức là ngôi vị đế vương đã chờ sẵn cho Ngài vì Ngài là thái tử. Ngài ra đi với con ngựa kiền chắc và người hầu sa nạp vào canh ba, và trên bước đường 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Và Ngài quyết định ngồi ở rạch Ni Niên Thiền dưới cái cội cây Tất Bát La, sau này gọi là cây Bồ Đề đó, 49 ngày đêm. Ngài dùng khả năng tư duy thiền định của chính mình, không ăn, không uống, nhập vào tam thiền tứ định, nhập vào kim cang định. Và Ngài đã mở toang được cái cánh cửa của vũ trụ, tức là Ngài đã phát hiện ra mái trời. Cái mái trời là sự vận hành của vũ trụ như thế nào, và các loài nhân sinh đang sống trong đó như thế nào, và các cảnh giới được cấu tạo sắp xếp theo trật tự nào ở trong vũ trụ này. Mà khi xưa trước Ngài có các bài kinh như Vệ Đà, Vô La Pali Sát ở tại đất nước Ấn Độ, không giải thích được tất cả các sự vật và hiện tượng ở trên thế gian này. Nên những cái gì mà họ không giải thích được thì họ gán một cái phép gán. Ai học vi tính thì chúng ta sẽ biết được những cái phép gán. Nếu mà bạn nào có học lập trình về IT tức là bên tục bô si, si cộng cộng rồi đó, thì nó có những cái phép gán. Thì người ta sẽ gán cho cái đó là như vậy, tức là đưa ra một cái giả thiết. Thì cái giả thiết nó là nếu mà mình muốn được thương yêu thì sẽ có một cái nữ thần tình yêu. Ví dụ như trong thần thoại Hy Lạp thì con tàu Apollo về nữ thần tình yêu, vân vân. Rồi là chiến tranh, có một thần chiến tranh chủ trì, và hòa bình, có một thần hòa bình. Và chúng ta giàu thì có một thần tài, chúng ta mà sống dai thì có một thần độ mạng. không? Còn mình đẹp thì có nữ thần sắc đẹp, vân vân. Một khía cạnh đều do một vị thần quyết định. Cho đến khi mà cái nỗi khổ niềm đau của mình, chúng sanh đang bị già, bị chết, bị bệnh, thì không thấy ông thần nào để quyết định nỗi khổ niềm đau của chúng sanh cả. Do đó mà Thái tử Siddhartha quyết ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm ở Rạch Ni Liên Thiền, tham thiền nhập định để khai mở khả năng của con người mình có được. Và cuối cùng Ngài đã đắc được Tam Minh Lục Thông vào lúc 3 giờ sáng đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên theo truyền thống của Bắc Truyền, được gọi là đắc quả Đại Giác Như Lai Phật. Ngài có Tam Minh và Lục Thông. Tam Minh là Thiên Nhãn Minh, Túc Mạng Minh và Lậu Tận Minh. Lục Thông, Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông, Túc Mạng Thông và Lậu Tận Thông. Có nghĩa là Ngài đắc hơn con người của mình biết được. Đắc đây có nghĩa là chữ được, chữ đắc có nghĩa là chữ được. Được cái nhìn, tức là cái kiến giải về vũ trụ, về nhân sinh, về con người mà xưa nay con người ta bị hạn hẹp cái đó. Chúng ta có thể nhìn bằng mắt, như con mắt mình á, nhìn trên không thấy dưới, nhìn ngoài không thấy trong, nhìn cảnh giới này không thấy cảnh giới kia, nhìn gần không thể nhìn xa và không thể nhìn quá gần. Cái gì mà để trong con mắt á, cỡ chừng micromet có nhìn thấy không? Không thấy. Mà cái gì để trên ngoài con mắt tầm nhìn xa hơn 10 km bó tay, phải không? Như vậy con mắt mình á là nhìn gần cũng không thấy, nhìn xa cũng không thấy, nhìn phía dưới cũng không thấy, nhìn phía trong cũng không thấy, nhìn xuyên cảnh giới cũng không thấy, và nhìn cái gì nhỏ quá cũng không thấy và lớn quá cũng không thấy. Nhỏ chờ cỡ dưới một micromet rồi đó, làm sao chúng ta thấy? Phải dùng kính hiển vi phóng đại lên hàng ngàn hàng triệu lần. Và cái gì lớn bằng bầu trời chúng ta có nhìn thấy không? Không nhìn thấy được bầu trời. Do đó người ta mới cho là trời tròn đất vuông rồi đó, là người ta hình dung ra từ cái nội si. Tức là nội si, tức là mình thấy cái mặt đất nó bằng nè, bằng thì nó phải vuông chứ, phải không? Còn bầu trời nó bầu đây vậy là phải tròn chứ, đúng không? Tức là người ta nội si qua cái hiện tượng mà quan sát bằng cái nhãn quan của mình. Cho đến khi mà Thái tử Đạt Sa, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền định 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề đó, Ngài muốn tìm ra cái sự thật của Pháp giới. Cái sự thật đó thì gọi là chân lý. Chân là Phật đó, lý là sự vận hành của vũ trụ. Nên Ngài muốn tìm ra cái sự thật của vũ trụ. Nên Ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, và Ngài đắc cái tìm ra cái sự thật đó, gọi là đắc Tam Minh và Lục Thông. Ta gọi Ngài là Đức Phật. Chữ Phật trong tiếng Hán á, dịch ra là giác giả, là một người đã giác ngộ thì gọi là Phật. Mà người giác ngộ thì người đã có đầy đủ Tam Minh và Lục Thông. Do đó Ngài có năm có con mắt, tức là nhãn quan quan sát thế giới, quan và vũ trụ này có năm con mắt. Các nhà khoa học của chúng ta đó chỉ quan sát qua những cái hiện tượng ở trong đời sống thôi. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài có thể quan sát qua các hiện tượng phải trong đời sống mình không, mà suốt thế gian, cảnh giới này và cảnh giới kia tồn tại như thế nào. Ngài mở rộng hơn những cái mà các nhà khoa học đã chứng minh bằng khoa học thực nghiệm của vật chất tại thế gian này mà mình đã rất là nể nang rồi. Ví dụ như ông khoa học Einstein thôi, ông tìm ra được thước tương đối, hoặc là ông Bohr thôi, ông đã tìm ra được cái năng lượng tổng hợp của uranium trong quá trình phân rã. Rồi các cái vị mà tìm ra được vi phân, tích phân đường, tích phân mạch, rồi phản ứng hóa học, rồi toán tử vi phôi, rồi là phản ứng hóa học trong những cái enthalpy, entropy của hóa học vân vân, đó là hóa học cao cấp rồi đó. Ông ta học thì chúng ta lại rùng rợn rồi, phải không? Rồi người ta phóng các phi thuyền vào trong vũ trụ, đi ra nơi mà không có không khí, đi ra nơi mà tia hồng ngoại tử ngoại nó bắn vô sẹt sẹt sẹt đây nè mà ông chết, quay về vân vân. Ta rất là nể cái nền khoa học hiện đại. Và sau đó cái nền khoa học hiện đại chúng ta là nền khoa học hiện đại của những cái mạng lưới vi tính, mạng lưới internet, và phát triển toàn cầu trở thành cái thế giới phẳng. Ở đây có thể chúng ta nói thì bên Mỹ nghe chỉ trong vòng là chênh lệch 1-2 giây gì thôi, tại vì các cái điện tích nó truyền ở trong các cái kim loại đó là hơn 300.000 km/giây, tức là truyền tương đương với vận tốc ánh sáng, truyền ở trong không gian. Do đó mà khi người ta nói lên cái điện tích đó, nó lấy cái lời nói của người ta, nó chạy marathon đi qua tới Mỹ, thì Mỹ bệnh nó mới phân tích ra trong cái tần số cao tầng duy trì, nó phân tích ngược qua lại, nó ra được hệ thống âm thanh rung động. Như vậy âm thanh rung động từ cái màn nhĩ chúng ta nghe là lời nói của ta bên đây, thấy ghê gớm không? Ông ta sợ chưa? Và trong những cái diode bán dẫn hồi xưa, rồi trong những cái mà con chip điện tử của mấy cái member rồi đó, cái con CPU á, càng ngày nó càng cải tiến, nó chút xíu thôi mà nó chứa cả một cái bộ não ghê gớm ở trong đó. Như vậy chúng ta rất là nể, nhưng cái đó không là cái gì đối với Phật Pháp cả. Phật Pháp á, Đức Phật đã hiểu tới quy luật vận hành cả vũ trụ này nè, quy luật vận hành cả thế giới tâm linh của con người và tất cả các cái loài chúng sanh. Cho nên Ngài chứng đắc là biết được nguyên nhân nào đau khổ, con người ta đau khổ, nguyên nhân nào người ta sống và nguyên nhân nào người ta chết, nguyên nhân nào người ta nghèo, nguyên nhân nào người ta nghèo giàu. Như vậy biết nguyên nhân thì Ngài đã biết cách để giải quyết nguyên nhân. Do đó Ngài mới đem cái cách giải quyết các nguyên nhân đó, Ngài đi dạy tất cả chúng sanh, đó là Phật Pháp đấy. Phật Pháp là lời của Đức Phật dạy nguyên nhân nào người ta bị cái đó và nguyên nhân nào để thoát cái đó. Như vậy nguyên nhân nào đau khổ, nguyên nhân nào thoát đau khổ, nguyên nhân nào người ta lùng mà, rồi nguyên nhân nào người ta cao, thì nó có cái nguyên nhân cả từ dính dây mơ rễ má trong các cái quy luật vận hành của cái mái trời, tức là quy luật vận hành của vũ trụ này mà mình chưa có thẩm thấu, chưa nhìn thấy được, nên ta đổ thừa cho các thần linh. Do đó có hệ thống nhất thần giáo, rồi là bách thần giáo, rồi các hệ thống 33 vị thần, vân vân. Rồi Hy Lạp lại có, là trong thần thoại Hy Lạp đó, là nó có các cái vị thần mà do ở thế gian của chúng ta đặt để mặc ước quy ước để hình thành ra các cái vị thần đó qua những sự truyền thuyết, những tư duy của thế gian thôi. Nhưng mà Đức Phật là không phải vậy. Đức Phật là sự chứng ngộ của Ngài, tức là Ngài biết được cái chân lý vận hành của vũ trụ như thế nào. Do đó vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên, Ngài đã đắc quả Đại Giác Như Lai Phật. Và sau đó Ngài đem cái thấy, cái biết, cái nhìn của Ngài, Ngài đi dạy lại cho chúng sanh, để cho tất cả các cái loài thoát khỏi đau khổ vì các nguyên nhân mà họ đã gieo từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Như vậy thì 49 năm đi khắp lưu vực sông Hằng, Ngài mở ra đạo Phật cho đến đêm rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên, ở tại rừng Sa La sông Thọ dưới hai tàng cây Sa La, tức là Câu Thi Na, tiếng Phạn là Kusinara. Ngài tịch diệt nơi đó đúng 80 tuổi và xá lợi của Ngài được thiêu đốt lên chia làm 8 nước xây tháp thờ. Và đạo Phật truyền ra hai mối, Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền thì được gọi là Theravada, Bắc truyền gọi là Mahayana. Mình search internet á, mình nói là đạo Phật Mahayana là của Bắc truyền, đạo Phật của Theravada là của Nam truyền. Thì Nam truyền thì sử dụng kinh điển bằng tiếng Pali, Bắc truyền sử dụng kinh điển bằng tiếng Sanskrit, là hai thứ tiếng mà sau Phật 300 năm thịnh hành nhất. Ấy sao lại là hai thứ tiếng mà sau Phật 300 năm? Là tại vì sau Phật 300 năm người ta mới kết tập kinh điển ghi lại bằng văn tự. Nên cái thứ tiếng nào ở tại đó phát triển nhất thì người ta sẽ ghi bằng văn tự của thứ tiếng tại thời điểm đó, chứ không phải là tại thời điểm của Đức Phật thuyết. Hai đó nó khác nhau nha. Đức Phật có thể thuyết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tại vì Đức Phật là một cái vị học giả rất là uyên bác từ nhỏ, nên về ngôn ngữ học thì trong ngũ minh á, nó là thanh minh á, Đức Phật biết rất là nhiều ngôn ngữ, nên đi tới bộ tộc nào Đức Phật có thể thuyết cái ngôn ngữ của bộ tộc đó. Nhưng mà sau này ghi chép thành kinh điển á, thì cái ngôn ngữ nào thịnh hành nhất ở tại đất nước Ấn Độ vào thời điểm biên chép kinh điển, có nghĩa là thời điểm kết tập kinh điển đó, thì là ngôn ngữ đó được viết. Thì vào sau khi Phật nhập Niết Bàn năm đầu tiên thì cái đó được gọi là Phật lịch năm thứ nhất, cho đến Phật lịch 274 thời kỳ của vua Asoka, tức là vua A Dục, là một trong những hoàng đế thống nhất toàn cõi Ấn Độ đầu tiên, là một trong những hoàng đế mà về binh pháp giỏi nhất Ấn Độ, đầu tiên thống nhất được toàn thể Ấn Độ về gom về một mối, đó là vua A Dục. Và ông đã tài trợ cho kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3 và được ghi chép bằng văn tự đầu tiên của tại đất Ấn Độ là bằng tiếng Pali, và sau đó người ta ghi chép bằng tiếng Sanskrit. Ông có người em là Tissa và hai người con, hoàng tử Mahinda và công nương, ba người đi xuất gia và đem cái bộ kinh điển đó truyền sang về phương Nam, tức là truyền sang Sri Lanka, truyền sang Tích Lan đó, và truyền sang Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Và sau đó ở phương Bắc ta kết tập kinh điển bằng kinh điển là Sanskrit. Và kinh điển Sanskrit được là Ngài Kumala Thập, Ngài Trần Quyền Trang thỉnh từ Trung Quốc về Động Đình Hồ, thỉnh về từ Ấn Độ về Động Đình Hồ của Trung Quốc, và xử lý kinh điển tại đó được dịch ra bằng tiếng Hán. Và sau đó trên bước đường chinh phạt từ Bắc sang Nam, tức là sang Việt Nam của chúng ta, thời của thuộc phán An Nhân Dương thất thủ giữa Triệu Đà, cho đến khi thời của nhà Đinh Bộ Lĩnh là suốt 1031 năm đất nước bị đô hộ. Do đó các cái văn tự xài bằng chữ Hán, nên kinh điển của tiếng Việt chúng ta có kinh điển bằng chữ Hán đến ngày hôm nay mà chúng ta dùng trong suốt quá trình lịch sử như vậy. Như vậy thì ngày xưa đó, người ta học kinh điển, người ta hiểu chữ Hán, thì chúng ta học kinh điển nó dễ dàng hơn. Và người nào người ta nghiên cứu á, kinh điển á, thường nó bằng lòng tin và cái sự nhạy bén của từng người mà ta hiểu kinh điển bằng cách khác nhau. Nhưng mà Phật Pháp á, ông Albert Einstein, ông là người Đức gốc Do Thái, ông qua bên Mỹ năm 1905 và sau đó ông đã tìm ra được cái bứt phá của cái năng lượng mà khi nước nặng O3 đánh vào một phân tử của uranium, nó bể ra làm hai và trở thành hai cái nguyên tử khác nhau. Do chênh lệch giữa cái bán kính của cái vòng quay chu vi của cái điện tử nó quay quanh proton đó, nó sai lệch với nhau về bán kính nên nó thải ra cái năng lượng, đó là năng lượng E. Nó chênh bằng trên một trên mà epsilon 1 trên cái gì đó, một hệ số về tới epsilon bình phương. Như vậy thì ông Albert Einstein, ông đã tìm ra được cái mà trên thế giới này không ai tìm ra được, mà chỉ ông tìm được sau này chế tạo ra bom hạt nhân đó. Và trước khi ông chết, ông nói là ở trên thế giới này nếu tương lai có một tôn giáo thì tôn giáo đó là Phật giáo. Ông đã nói ở trong cái gọi là cái diary gì nó kêu bằng gì, nhật ký của ông Albert Einstein á, là ông đã nói là nếu trên thế giới này tương lai có một tôn giáo thì tôn giáo đó là Phật giáo, mà ông là nhà khoa học, vậy có nghĩa là Phật giáo đã phù hợp với khoa học. Như vậy thì là tại sao chúng ta không nhìn cái gốc của Phật giáo bằng khoa học mà chúng ta lại hiểu Phật giáo theo một cái truyền thống thông thường của mình, nhất là giới trẻ ngày hôm nay. Nếu hiểu theo truyền thống thông thường thì người ta một là không hiểu, hai là người ta cho là mê tín dị đoan. Đó nghĩa là nó áp đặt, anh phải hiểu vậy đó, ta đưa ra, ta mention, ta đưa ra tất cả cái rồi nó áp đặt cho mình để mình hiểu. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta là học có trình độ khoa học, có trình độ nhận thức, nên chúng ta nhìn Phật giáo một cái góc nhìn khác. Thì vào sáng hôm nay thì chúng ta có ít thời gian mà chúng ta sẽ trao đổi nhau về đề tài được mang tên Hiểu Phật Pháp theo góc nhìn khoa học, A Di Đà Phật. Như vậy thì cái đầu tiên chúng ta hỏi là khoa học là gì? Đó, khoa học là xây dựng tổ chức kiến thức, giải thích và tiên tri các hình thức loại hình của vật chất theo cái sự vật và hiện tượng qua thử nghiệm và trải nghiệm, xây dựng nên hệ thống lý thuyết giải thích tất cả những hiện tượng bất thường của thế giới quan xung quanh của vũ trụ. Tức là ta đã định nghĩa ở trong gọi là bà từ điển Bách Khoa Toàn Thư. Cái từ điển Bách Khoa Toàn Thư có thể giải thích được và định nghĩa được tất cả các cái sự vật và hiện tượng trên thế gian này. Thì khoa học mang tính thực nghiệm. Thực nghiệm là gì? Là sự trải nghiệm đó, ta có chứng minh, xây dựng lý thuyết, có chứng minh, có thực nghiệm, có trải nghiệm, chứ không phải là ta xây dựng trên lý thuyết của truyền thuyết, lý thuyết suông. Mà khoa học trải nghiệm trên thực nghiệm, nên thường ta lấy vật chất ra để người ta làm cái cầu nối của khoa học. Có nghĩa là vật chất thì dễ thực nghiệm nhất, còn tinh thần khó thực nghiệm hơn. Do đó tinh thần ta mới đưa vào cái môn khoa học quyền bí. Môn khoa học quyền bí ta đưa vào tinh thần, còn môn khoa học gọi công nghệ, khoa học sáng tạo, khoa học công nghệ thì ta đưa vào ở trong vật chất. Như vậy là khoa học làm quá trình trải nghiệm có chứng minh thực tiễn và có xây dựng lý thuyết theo một cái hệ thống trình tự nhất định của sự vật và hiện tượng ở trên thế gian này. Như vậy thì mình hiểu Phật Pháp qua là khoa học, có nghĩa là cái Phật Pháp này được ứng dụng và Phật Pháp này đã được trải nghiệm, Phật Pháp này đã được chứng minh, chứ không phải là Phật Pháp này mang tính chất áp đặt. Như vậy Phật Pháp là gì? Phật Pháp là những lời Đức Phật dạy thì được gọi là Phật Pháp. Đơn giản thôi. Mà Đức Phật dạy ai? Đức Phật dạy cho tất cả chúng sanh ở trên thế gian này. Ví dụ như mình sống đây chỉ có con người thôi, nhưng quan niệm của nhà Phật các sinh linh sống thì là chúng sanh. Chúng sanh có tất cả là bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh và loài quá sanh. Loài thai sanh là sanh ra từ thai mẹ, loài nõn sanh là sanh ra từ trứng, loài thấp sanh là từ ẩm thấp sanh lên như con di trùng, con bọ gậy, rồi con là dế, con bướm rồi đó, sanh ra từ các ấu trùng ở dưới đất mà sanh lên trong ẩm thấp trong nước mà sanh ra thì loài thấp sanh. Còn loài quá sanh tự nhiên có. Tự nhiên có là như thế nào? Tự nhiên có tức là không có gen di truyền, và cũng không có mẹ mà sanh ra trong các cái sanh bằng thân, sanh bằng bụng gì, không có, mà chỉ tự nhiên mà sanh ra. Thực ra nó không phải là tự nhiên đâu, mà nó là do đủ các cái điều kiện yếu tố, tức là do đủ duyên đó mà nó sanh ra. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy các làn can mà nó bay đó, không có gì sanh ra nó hết. Các cái con, ví dụ như là con thiêu thân, cũng chẳng gì mà sanh ra nó hết. Núi lửa đó, mỗi khi nhung nham nó tràn lên volcano, mỗi khi nhung nham tràn lên cái một là nhiệt độ trên 3600 độ, nhầm khi là tới 4000 độ, 5000 độ. Nơi đó không có gì sống nổi hết. Nhưng mà mấy ngày sau, lửa nó tắt một cái có cá, lửa nó tắt một cái là có cây cối mọc lên. Vậy thì gen di truyền nó từ đâu ra? Không có đâu, không có gì. Mà đó là do hóa sanh đó. Có nghĩa là đủ áp suất điều kiện nhiệt độ là nó sanh ra. Như vậy thì trên thế gian này chúng ta có cái loài gọi là loài hóa sanh. Nên Đức Phật dạy, đây con người mình có khả năng hơn tất cả các loài khác. Con người mình có khả năng tu thành Phật, con người mình có khả năng tu thành Thánh. Mà Ngài thuyết trong Kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng sanh là tất cả các loài là Phật sẽ thành ở trong tương lai. Do đó mà mình nhìn á, theo quan điểm, mình nhìn theo quan điểm của Phật giáo, đối với tất cả các loài chúng sanh á, chính xác nhất là mình á, nhìn tất cả mọi người với cái vị trí là Phật ở trong tương lai. Thì lúc đó chúng ta không làm khổ người khác đâu. Chúng ta nhìn mọi người là Phật trong tương lai, nên chúng ta có sự kính trọng đối với mọi người. Dầu người đó là người ăn mày, dầu đó người đó là người nghèo, dầu người đó là xấu như thị nở hay là quậy như chí phèo, thì tất cả chúng ta nhìn là một vị Phật trong tương lai. Nên ở trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là được viết trong Kinh Bổn Sanh Bổn Sự, thì gặp ai Ngài cũng xá chào hết. Tôi chào các Ngài, tôi lại các Ngài sẽ thành Phật. Có nghĩa là một cái vị Phật sẽ thành trong tương lai, tức là thì tương lai hoàn thành. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thì hiện tại hoàn thành. Có nghĩa là Ngài đã là Phật rồi, nhưng mà mình á sẽ thành Phật. Chữ đã là hiện tại hoàn thành, chữ sẽ là tương lai hoàn thành, đúng không? Mình học Anh văn biết mà. Do đó mà Đức Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, trong đó có mình sẽ thành Phật. Nếu cái mệnh đời, nếu chúng ta có tu, nếu chúng ta thực hiện lời Phật dạy là Phật pháp đó, thì chúng ta sẽ được thành Phật. Rồi tới gì đó, phải không? Nếu thì á, mệnh đời nếu thì á, như vậy thì mình, nếu chúng ta có tu. Tu là gì? Tu là nghe những lời Đức Phật pháp, tức là Phật pháp, và chúng ta áp dụng cái tu đó vào trong đời sống của bản thân từng con người, thì người đó tương lai sẽ được thành Phật như là Đức Phật. Nên đạo Phật đã tách khỏi tất cả các tôn giáo khác. Tất cả tôn giáo khác tu là để hầu các vị giáo chủ, còn đạo Phật tu là để bằng cái vị giáo chủ. Hai cái quan niệm khác nhau hoàn toàn nha. Đức Phật dạy rằng là nếu người nào tu sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Còn bất kỳ tôn giáo nào trên thế giới cũng không bao giờ có điều đó. Tôn giáo nào trên thế giới thì tu là để về bên cạnh cái vị giáo chủ, về hầu vị giáo chủ đó thôi. Còn đặc biệt là đạo Phật tu là ngang hàng với giáo chủ. Quý vị tin không? Đức Phật đã nói chúng ta tu sẽ được thành Phật giống y như là Phật, tức là không sai không khác. Nên đạo Phật đã bứt phá ra khỏi tất cả các tôn giáo khác từ khi đạo Phật hình thành lần. Và cái đó là chân lý của vũ trụ đó. Chân lý vũ trụ là tất cả các muôn loài đều tiến hóa mà. Ví dụ như các con biết ông Đắc Uyên không? Người Pháp là nhà khoa học về sinh học. Ông đã nói rằng là vũ trụ này hình thành và hoại diệt, nhưng trong cái hình thành và hoại diệt đó, các cái loài nó đang tiến hóa dần lên. Và cái nền triết học của đương đại, dù triết học Karl Marx gì, nói là chúng ta tiến hóa lên theo hình xoắn ốc. Và ông Đắc Uyên đã nói tất cả các tiến hóa từ đơn bào cho đến đa bào, động vật thân mềm tới động vật có xương sống, và tiến hóa từ loài chưa hoàn thiện cho đến hoàn thiện. Và con người mình đã tiếp tục là tiến hóa, không dừng lại ở chỗ con người này không. Ví dụ như ông nói là con người tiến hóa từ cái loài vượng, tiến hóa thành loài người, và sau đó sẽ tiếp tục tiến hóa. Nhưng mà ông Đắc Uyên không có nói về điều này, nhưng mà ông mở ra một cái chân trời về sự tiến hóa. Con người mình sẽ tiến hóa lên thành Phật, con dượng tiến hóa lên thành người, cây cỏ tiến hóa lên thành con dượng, và các những cái mầm, những cái rong tảo tiến hóa lên thành cây cỏ, cây cỏ tiến hóa lên thành các cái con vật tiến hóa lên thành các con dượng có khả năng tiến hóa lên thành người, và con người có khả năng tiến hóa lên thành thánh, và thánh các ngài tiến hóa lên thành Phật. Và thành Phật là niết bàn, là về sự tuyệt đối. Nên trong vũ trụ này cái gì cũng tồn tại tương đối hết, chỉ có Phật Pháp là tuyệt đối thôi. Tuyệt đối nghĩa là gì? Là chân lý. Chân lý nghĩa là tuyệt đối, mà Đức Phật dạy đó gọi là Niết Bàn. Nên trong kinh nhà Phật dạy là dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh Niết Bàn. Tức nghĩa là tất cả các loài đều có khả năng chứng đắc Niết Bàn. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta về gì? Đức Phật dạy chúng ta về cái quy luật vận hành của vũ trụ. Đức Phật dạy là tất cả đều do duyên khởi mà sanh ra. Ví dụ như là trong một cái kỳ thi của Hoa hậu thế giới, thì hỏi Hoa hậu là con gà với trứng gà cái nào sanh ra trước. Hoa hậu đứng màn hình liền. Bữa họ hỏi tội nghiệp dễ sợ. Cách đây khoảng chừng 10 năm, 12 năm đó có câu hỏi của kỳ thi Hoa hậu thế giới. Hỏi là Hoa hậu xin cho biết trứng gà với con gà cái nào sinh ra trước. Hoa hậu mỉm cười. Tại vì có trứng mới nở thành con mới sanh ra trứng. Vậy trứng gà với con gà cái nào sanh ra trước? Ngờ không có gì. Nhưng mà ta không ngờ cái quy luật của vũ trụ không có trước và không có sau. Có nghĩa là vô thủy và vô chung. Quy luật của vũ trụ vô thủy tức không có khởi đầu và cũng không có kết thúc. Như vậy thì sau này các nhà triết học đương đại người ta đã chứng minh được điều này. Vũ trụ không khởi đầu và không kết thúc. Không có gì sanh ra vũ trụ và không có gì để diệt đi cái vũ trụ này cả. Vũ trụ nó tồn tại bất sanh bất diệt là từ vô thủy vô chung tới bây giờ. Nên cái tâm của chúng sanh, tức là cái tư duy của não con người, chúng ta không hình dung được điều đó. Chúng ta tại xung quanh mình cái gì cũng sanh, cái gì cũng diệt hết. Nhưng mà vũ trụ vốn dĩ nó không sanh diệt. Cái học thuyết của ông Big Bang đó là ông lên một cái khối nó nổ cái đùng cái giãn ra thành vũ trụ. Như vậy thì nó đùng giãn ra gì? Ngoài cái mà nó giãn ra đó là cái gì? Bây giờ ví dụ như cái ông đùng cái một khối này nó giãn ra, nó giãn ra thành cái vũ trụ chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì có cái để nó giãn ra, vậy bên ngoài cái nó nổ giãn ra đó là cái gì? Đó vẫn là cái vũ trụ. Vậy không lẽ cái vũ trụ nó nở ra thành cái vũ trụ? Thuyết Big Bang đó là đôi lúc chúng ta không thuyết phục. Tại sao ông Big Bang lại ông kết luận vậy? Tại vì ông đo theo thời gian sự giãn nở của tất cả các hành tinh, tức là nó rời xa nhau. Các hành tinh đó bây giờ ví dụ như trái đất, mặt trời, mặt trăng, sao thủy, sao thổ, sao quả, sao kim, sao mộc, và các cái hệ mặt trời nó hình thành nên các cái hệ ngân hà, và các hệ ngân hà hình thành nên các hệ thiên hà. Nó càng ngày nó càng giãn ra theo thời gian. Như vậy đó thì ổng mới là suy luận ngược qua lại, tức là ổng nội suy ngược qua lại. Vậy thì thời gian càng ngày nó càng giãn ra, vậy ban đầu nó phải thành một cục, đúng chưa? Nó là ban đầu nó thành một cục, và nó là chuyển động tịnh tiến đi ra rời xa khỏi nhau trong cái chuyển động tịnh tiến đó. Như vậy thì các cái vũ trụ này nó phải nằm ở một cục như vậy này. Cái vụ nổ đầu tiên là nổ Big Bang, còn cái gì gây ra nổ không biết, cái gì để làm cho nó nổ không biết. Biết nó nổ lại nó ra thành vũ trụ thôi. Vậy thì á, nổ ra thành vũ trụ, nó giãn thành vũ trụ. Vậy bên ngoài vũ trụ đó là cái gì không biết, nói vậy thôi, ai nghĩ sao nghĩ. Ông Big Bang á, thuyết Big Bang vậy. Nhưng mà nhà Phật, Đức Phật không nói vậy. Đức Phật nói là thuyết nhân duyên. Nhân duyên các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là cái gì hình thành và hoại diệt cũng đều do duyên đó, gọi là duyên khởi, là lý duyên sanh đó. Như vậy thì cái vũ trụ này muốn sanh ra thì cũng phải đủ duyên để nó sanh ra. Vậy duyên là gì? Là điều kiện cần và đủ để nó sanh ra. Bây giờ một phản ứng hóa học, ví dụ á, chúng ta phản ứng hóa học thì không có dung môi á thì làm sao mà phản ứng hóa học được. Rồi ở trong cái chất của hóa học đó, trong hóa học đó không có dung môi để hòa tan thì làm sao? Bây giờ ví dụ kẽm nè, mình tổ chức không lẽ lấy cục kẽm thảy vô, kẽm với đồng với sắt thảy vô sao mà nó phản ứng được? Bắt buộc mình phải hòa tan, mà hòa tan đó trong môi trường axit hoặc là hòa tan trong môi trường nước, mình mài ra nó dần dần thành các cái hệ thể của ion, thì trong đó có dung môi và chất xúc tác, đúng không? Nó mới hình thành ra một chất mới. Vậy chất mới không thể nào không hình thành mà không có cái khác tham gia vào. Nếu một cái đơn chất đó, nó với một cái đơn chất không thể nào hình thành được đâu, mà nó ở trong cái môi trường nào đó. Bây giờ ví dụ như sắt nó bị oxy hóa đi, thì nó phải có oxy trong tự nhiên hoặc là oxy chúng ta bơm vào cho nó, thì nó mới hình thành ra oxy hóa, nó mới hình thành ra một cái hợp chất thứ ba, một hợp chất thứ tư, vân vân. Như vậy thì cái này nó hình thành thì cũng phải có do nhiều cái khác mà nó tương trợ cho nó hình thành, chứ không phải là tự nhiên nó hình thành ra đó. Đó là thuyết nhân duyên đó. Bây giờ ví dụ nha, cái chúng ta có hột lúa, mà bây giờ sau đó hột lúa lên thành cây lúa, cây lúa nó trổ ra bông, trở thành bông lúa, trở thành cái đống lúa. Vì hột lúa với cái đống lúa hột lúa là nhân, cái đống lúa là quả. Nhưng mà hột lúa không bao giờ thành ra cái đống lúa nếu chúng ta không có nước, chúng ta không có gieo hạt, chúng ta không có phân bón, chúng ta không có chăm sóc, chúng ta không có thời tiết, thì không bao giờ hột lúa bằng thành cái bông lúa cả. Như vậy thì cái hột lúa mà nó thành cái đống lúa sau này là do nhiều cái điều kiện cần thiết để cho nó được như vậy. Như vậy thì ví dụ chúng ta có cái bằng đại học, không có ba mẹ mình nuôi, không có cơm ăn, không có áo mặc, không có trường học, không có thầy dạy, lấy gì có bằng đại học. Không bao giờ mình lấy được cái bằng đại học mà không có một cái tập hợp của nhân duyên, thì đó gọi là lý duyên khởi đấy. Ở trong nhà Phật gọi là lý duyên khởi. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Duyên sanh là gì? Duyên sanh là duyên hợp, tức là duyên tạo ra. Duyên diệt là gì? Là duyên tan hoại đi. Cái đó là theo cái quy luật, nó còn duyên, nó khởi duyên, nó kết duyên thì nó hợp lại, và hết duyên là nó tan ra. Như vậy thì vũ trụ này cũng vậy, nó hình thành là do duyên và diệt đi do duyên. Vậy trứng gà với con gà, cái nào sanh ra trước? Cái nào có duyên trước sanh ra trước? Cái nào đủ duyên trước sanh ra trước? Ví dụ cái trứng đủ duyên trước là cái trứng sanh ra trước, còn con gà đủ duyên trước thì con gà sanh ra trước. Đó, còn lại hỏi khi nào, là khi nào ông đắc đạo đi, ông biết túc mạng thông đi, ông biết à? Túc mạng thông có nghĩa là hiểu nhiều đời nhiều kiếp trước của mình và tất cả các cái loài chúng sanh mà Đức Phật đã ghi trong hai cuốn kinh gọi là kinh bổn sanh và kinh bổn sự. Vậy search internet đi các con, về search internet đó, vô Google, mình khỏ lên thì cái gì ra cũng được hết á. Các con biết chuyện Kiều không? À, chuyện Kiều ông Nguyễn Du đã nói rồi, trăm năm trong cõi người ta rồi, cái gì không biết hãy tra Google. Câu đó là câu chuyện Kiều, trăm năm trong cõi người ta. Còn câu sau câu của thầy, mình chế vô mình nói theo mấy cái đó, phải không? Mình nói theo mấy ông nổi tiếng, tự nhiên câu nói mình trở nên bất hủ. Chứ ai dạy gì mình lấy cái câu nói của ông khác, cái câu nào mà của ông nào nổi tiếng, bắt đầu mình ghép lại hai ba câu thành cái của mình. Ví dụ như ông Steve Jobs đi, ông nói là trên thế gian này có hai thứ mà không thể mua được là thời gian và mạng sống. Ông nói không thể mua được, trước khi ông Steve Jobs chết đó, ông lại cái trái táo cắn mấy ông bên đó. Vậy ông Steve Jobs là cha đẻ của trái táo cắn mấy ông bên, nó ăn được có một miếng rồi hết ăn nên nó trái táo mẹ ông bên. Rồi ông gắn lên laptop thì laptop đó 2000+ đô, gắn lên cái điện thoại này, điện thoại đó cũng 1000+ đô, cái trái táo đó gắn lên đâu thì đô nó nhảy lên tới đó. Thấy chưa? Như vậy đó thì người ta mới nói là ông Steve Jobs, ông có thể dục cái trái táo vô bất kỳ cái chỗ nào nên lên giá của cái giá trị của nơi đó nó được tăng lên. Cái gì ông Steve Jobs làm cũng được. Như ông trước khi chết ông trả lời với báo chí, cái gì tôi làm cũng được, chỉ có hai thứ tôi làm không được à, đó là thời gian và mạng sống. Tôi không thể nào gắn cái trái táo lên đó được. Gắn lên thời gian nó vẫn hết. Gắn cái trái táo lên mạng sống vẫn tiêu. Ông không thể gắn lên đó được. Bắt đầu mình lấy cái đó, mình vô cái tác phẩm của mình, mình ghép ông Einstein nè, mình ghép ông Bohr nè, mình ghép trên Marie Curie, Curie nè, mình ghép trên các nhà triết học, ghép lại thành cái tác phẩm của mình toàn là câu nói của nhân nổi tiếng. Cái gì như vậy thì chúng ta trở thành tác phẩm mình, để tên mình phía dưới, bởi vì người ta đọc lên tự nhiên mình nổi luôn. Chuyện đó gọi là đạo văn á. Nổi không? Nổi rồi chừng bị thưa bản quyền nha. Sơn Tùng MTB còn bị thưa kìa. Mấy vị là em của ngày hôm qua, em của ngày hôm qua nói là lấy nhạc Hàn Quốc mà biết phải không nữa. Mình không biết, nói chung là thôi đừng đạo nhạc, thôi tự ngồi mình chế ra đại đi, mình ghế ngu ngơ gì đó. Mình chế ra cái nào cũng là cái của mình, phải không? Chứ đừng có ghép đầu này ghép đầu nọ, chừng thưa bản quyền cái là sập tiệm mà nha. Nói vậy thôi. Như vậy thì thuyết duyên khởi theo cách khoa học là điều kiện cần và đủ để các cái sự vật và hiện tượng nó sanh ra. Vậy thôi à. Tức là cái gì nó cũng phải có cái giúp sức của cái thứ ba ở phía bên ngoài, chứ tự thân tự thể nó, từ đó chúng ta suy ra. Mình lớn lên mình cũng phải có cha mẹ giúp sức mình á, rồi mình làm cái gì cũng có thầy cô giúp sức, mình sống đây cũng có nông dân giúp sức. Thì từ đó con người mình lại có thêm một cái nữa là biết những cái người nào giúp sức để cho chúng ta tồn tại và phát triển lên, nên chúng ta có niệm ân. Ở trên nhà Phật có tứ ân: ân đất nước, ân đồng bào, ân tam bảo, rồi ân cha mẹ ông bà của quyền thất tổ rồi á. Nào quý vị là hết sức khoa học chưa? Tức là ta nó nhìn thấy những cái khi mà nó không có độc lập phân ly của một cái, mà cái đó nó tồn tại và phát triển là do nhiều cái khác nó trợ duyên. Như cái đó thì gọi là thiết nhân duyên đó. Nên Đức Phật dạy là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, có nghĩa là này là duyên của người kia, kia là duyên của nọ, nó tương tục phát triển ở trong một mớ hỗn độn của thế giới này. Và thế giới này không phải là chỉ tồn tại trong cái vũ trụ chúng ta đang sống không đâu, mà thế giới này tồn tại qua nhiều chiều không gian khác nhau. Nhiều chiều không gian có nghĩa là gì? Chiều không gian mà các ở đây có ai học đại học chưa, có học toán cao cấp không? Không gian á là ký tập hợp bằng chữ R á, R là số thực mình đó, là không gian ký bằng R, thì trên R nó có một cái hàm số mũ là N, và N nó thế từ 1 cho đến vô cùng. Mỗi khi M, N mà nó tăng lên từ một cái đơn vị tuyến tính thì nó ra một chiều không gian khác nhau, và cái chiều không gian đó nó sẽ cấu tạo vật chất khác nhau, và nó đo lường, cái chế độ đo lường của chiều không gian đó khác nhau, và thời gian của chiều không gian đó khác nhau luôn. Và chiều không gian đó vẫn tồn tại trong vũ trụ mà con người chúng ta không biết, tại vì chúng ta đang sống ở không gian 3 chiều. Không gian 3 chiều có nghĩa là xác định một điểm bằng 3 cái trục x, y, z. Không gian 2 chiều là trên mặt bằng mình đó, xác định một điểm bằng trục x và y. Nhưng mà không gian 4 chiều phải xác định một điểm bằng 4 trục lần, chứ không phải là 3 trục. Không gian 5 chiều phải xác định điểm bằng 5 trục lần. Do đó không gian 2 chiều và 3 chiều á, hai điểm gần nhất là một đường thẳng nối, dài kết giữa hai cái điểm đó là đường ngắn nhất. Cái đó là phát biểu của nhà toán học, các nhà hình học. Nhưng mà không gian 4, 5, 6 chiều nó không phải là đường thẳng là đường ngắn nhất, mà nó là đường hyperbol, đường parabol là, và đường cong có elip, và những cái đường mà chúng ta chưa tìm ra, đang đợi các nhà khoa học tìm ra cái đường khác. Cái gì chắc rồi Đức Phật thì tìm ra con đường đạo là đường nhanh nhất để giải phóng tất cả các cái nỗi khổ niềm đau. Còn là đường parabol, đường hyperbol, đường elip và đường gì đó. Nên các cái mà UFO á, vật thể bay không xác định đó, tức là các cái phi thuyền ở ngoài không gian đó, nó bay đến nơi này, người ta mới thấy là trên hư không này tự nhiên nó đang bay tới một vận tốc có thể gần bằng vận tốc ánh sáng, và nó đứng lại, nó thắng trên hư không, nó thắng trên hư không. Mà quý vị biết nó thắng lợi phải có quán tính, nhưng mà nó thắng lợi nó không có quán tính, nó quý vị tin không? Và từ hư không này nó đáp xuống dưới đất bằng trong vòng 1/1000000 giây, nó sẽ đáp xuống dưới đất. Mà là các con có biết rằng là âm thanh mình truyền với 365 mét trên giây phải không? Cái gì truyền qua tốc độ âm thanh thì nó gây ra tiếng nổ, đúng không? Tức là máy F-117, máy bay F-117 nó bay qua tốc độ ánh sáng thì nó bay qua rồi, nó làm sao nổ đùng đùng đùng. Vậy mà cái UFO nó đáp ở trên, nó đáp sẹt xuống đất cái không có tiếng nổ nào hết. Vậy nó lấy cái gì nó khống chế? Và cái gia tốc á, từ cực tiểu sang cực đại nó phải có một thời gian delta t. Nhưng mà khi nó chuyển từ gia tốc cực tiểu sang cực đại đó, nó trong một khoảng thời gian bằng 1/1000000 giây thì nó đợi eo cái là nó chuyển được liền. Như vậy là nó bay từ cái cõi của nó bay sang đây, bay có mấy ngày à, mình bay mấy triệu năm đó ánh sáng đó, nhưng nó bay có mấy ngày. Vì nó không phải bay bằng đường thẳng đâu, mà nó bay bằng một đường khác, mà cái đường gì đó thì thế giới mình chưa có tìm ra. Nên mai mốt á, các con trở thành nhà khoa học vĩ đại như là anh Einstein, hoặc là hơn nữa chúng ta sẽ tìm ra. Khi mà ở đây mình đi qua bên Mỹ chỉ mất có mấy giây thôi, bay bằng cái chiếc máy bay, bay bằng phi thuyền vân vân, bay cái xèo cái qua tới liền, chứ còn đây bay mấy Mỹ bay 18 tiếng ngồi nhức lưng muốn chết, phải không? Còn chưa nói bay trên đó thăm trạm vũ trụ không gian đó, đóng tiền đi trạm thu không gian. Mình đã qua lại bên cơ quan NASA của Mỹ, đóng tiền vô cái nó cho bay vèo vèo qua thăm mặt trăng, rồi là thăm mặt trời, không chưa tới mặt trời cháy bên anh cháy à, rồi là thăm sao kim, sao thủy, sao quả, sao mộc, sao thổ, sao diêm dương, dân dân. Còn đi qua bên sao rua mình thăm ông sao vua, rồi mình đi lại mình xăm cái sao chổi, mình cởi cái sao chổi lên đó là như phù thủy vậy đó, là mình qua làm thăm vân vân, đóng tiền cái thăm hết nè. Nhưng mà đi cái đi đây tới sao chổi mất 1000 năm ánh sáng, tức là mình đi 1000 năm ánh sáng, ánh sáng truyền với 300.000 km trên giây, mất 1000 năm ánh sáng có thể là mấy chục tỷ năm của mình á. Như vậy là đi mất mấy chục tỷ năm mới tới chiếc sao chổi để thăm chiếc sao chổi, đi hơi lâu quá. Con người ta sống còn 100 năm mà thôi, ở nhà coi tivi cho chắc, phải không? Chứ giờ mình đi kiểu đó, đóng tiền đi kiểu đó, đi về còn đóng xương nguyên hũ cốt đem về à, phải không? Do đó mà mình an tâm, khi chúng ta lên vũ trụ thì thời gian, so thời gian không gian của vũ trụ khác nhau. Ông Albert Einstein đã chứng minh rồi, thời gian trái đất, thời gian mặt trăng, mặt trời và thời gian các cõi khác nhau. Và trong kinh Đức Phật cũng nói là sự sai biệt về thời gian, tất cả các cái khác nhau. Như vậy thì cái gì để cho cái vũ trụ này hình thành, cái gì để cho vũ trụ này quả diệt, cái gì làm ta giàu, cái gì làm ta nghèo, cái gì làm ta mập, cái gì làm ta ốm, cái gì làm cho chúng ta là có danh phận, cái gì làm cho chúng ta đẹp, vân vân, cái gì làm cho ông ta sống dai sống dài, gì làm ta khỏe, gì làm ta yếu, gì làm ta bệnh, gì ta già, làm gì ta chết, cái gì làm hành tinh này nó có một trật tự nhất định, nó không gần không xa nhau hơn, vân vân. Thì Đức Phật dạy đó gọi là nhân quả nghiệp báo đó, nó chi phối tất cả, nó chi phối bên cái dòng nhân quả và nghiệp báo. Như vậy nhân quả là gì? Ví dụ như các nhà triết học ta định nghĩa nhân là nguyên nhân, quả là kết quả của một nguyên nhân đó. Nhưng mà nhà Phật không phải định nghĩa như vậy, cái đó là một phần của nhân quả thôi. Nhân quả là những cái tạo tác, và chính cái tạo tác đó nó đi vào ở trong vũ trụ và nó đủ duyên, nó sẽ quay lại với chính cái điểm tạo tác đó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta xét nhân quả qua khoa học. Các con biết ông Newton không? Ông Newton người Anh á, ông không biết gì làm, cái ông ra ngoài gốc táo ngủ trưa, cái trái táo rớt xuống cái bịch mà không rớt đúng cái đầu nha, rớt đúng đầu là bây giờ là không có cái trường gia nhập hấp dẫn đâu, rớt trúng cái đầu cái một á là tiêu rồi. Giống như là Schumacher vậy, Schumacher người Đức á, lái xe công thức một á, lái xe không có sao, đi trượt tiết bể đầu tới giờ nằm thực vật luôn tiêu á không. À, còn giờ ông đi tin, ông ngồi ông nằm dưới cái gốc cây táo á, trái táo rớt xuống cái bịch giật mình cái à, ông là trái táo mà không rớt trời sao rớt xuống đất ở gì. Ông trái táo nó không rớt lên trời mà nó rớt xuống đất. Như vậy trái đất nó hút trái táo đi về, ông mới tìm ra được trường vạn vật hấp dẫn. Càng lên độ cao h là bằng bao nhiêu, tức là gia tốc trọng trường bằng 9.8889 mét giây bình phương á. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nó có sự can thiệp của cái khối lượng. Can thiệp khối lượng, cái gì có khối lượng thì cái đó có vật hút, nên mình có khối lượng là mình cũng hút dữ lắm à nha. Không, biết không, mình cái gì cũng hút vô chứ, tiền vàng bạc nó hút vô ào ào luôn. Mình có khối lượng đi đâu nó hút đó à. Bởi vì ai mà có khối lượng mình phải dạt ra nha, coi chừng cái khối lượng đó nó hút mình à nha. Có gì nó hút mình mà nó để cái chĩa để nó hút vô, cái nó chĩa nó dính mình à. Nên thôi, mà ai có khối lượng mình né ra, ai không có khối lượng thì mình khỏi né. Mà không có khối lượng người ta gọi ma đó, mà không có khối lượng đó, không có gì mà mình sợ dữ lắm. Nói chung á là cái gì mình phải cẩn thận ở trong cuộc đời này. Như vậy thì ông Newton ông mới tìm ra trường vạn vật hấp dẫn, và ông phát biểu ba cái định lực. Định lực thứ nhất ông nói là một vật mà nó đứng yên thì đứng yên mãi mãi, và nó chuyển động thẳng đều mãi mãi. Và định lực thứ ba của ông phát biểu là ta đánh vào vật một lực, tác động vật một lực thì vật đó sẽ tác động lại ta đúng một lực. Như vậy bây giờ ví dụ nha, chúng ta lấy một cái trái banh, chúng ta đập xuống đất, cái trái banh nó tưng ngược và lên. Như vậy thì mình đập có một chiều, tại sao nó tưng ngược lên? Tưng ngược lên phải có cái lực từ ở dưới nó đánh lên, nó mới tưng ngược mà lên, đúng chưa? Nhưng mà tại sao nó tưng ngược, tưng đây hồi cái nó hết tưng? Đó là dao động tắt dần của lực cản không khí. Không khí nó có cái lực, gọi lực cản, nên dao động cái hình sin mà dao động đó gọi là dao động tắt dần. Nhưng mà nếu ở nơi nào không có không khí ta tắt dần một lực thì nó sẽ đánh vậy hoài mãi luôn, nó không có dao động tắt dần. Nhưng mà tự thân của nó trong quá trình hướng tâm, tự thân nó có thể bị tắt dần của cái hướng tâm của nó tiêu hủy một cái lực hướng tâm. Như vậy thì chúng ta mới thấy là khi ta đánh vào vật một lực, vật nó đánh ngược tại ta một lực. Như vậy thì cái lực đánh ngược lại không phải là vật chất nó đánh ngược lại ta, mà chính là cái lực chúng ta tác động. Lực ta tác động càng lớn thì cái vật cản nó cản lại, thì cái lực đó nó quay về chúng ta lại đúng cái lực chúng ta đánh ra. Như vậy thì nhân quả là như vậy đó. Nhân quả nghĩa là chúng ta đưa ra ngoài một cái lực, cái lực của một dòng nghiệp, thì cái lực đó nó đánh ngược lại mình. Nhưng mà khi nào đánh ngược? Khi có cái vật cản. Khi có vật cản nó đánh ngược lại. Bây giờ ví dụ như các con có coi phim Tây Du Ký không? Tây Du Ký tác phẩm Ngô Thừa Ân, đạo diễn Dương Khiết quay phim Dương Sùng Thu, Lục Tiểu Linh Đồng trong vai Tôn Ngộ Không, dân coi phim hoài biết phải không? Trong đó có cái ông Chư Bát Giới, trời ơi ông ham ăn mà ham ngủ nữa. Đi lại tới đó bắt đầu kêu ổng đi tham quan coi núi này là núi gì, ổng lại ổng ngủ không mà ổng nói có ai đó không, cái ở trong ấy đó nó nói có ai đó không, cái ổng chửi là đồ ngu, cái nó nói đồ ngu. Ổng là trời ở đây xong nó dữ quá trời, nói một câu nói cả ngàn câu, nói hoài là gì ai nhà đâu. Ổng vô cái núi đá thì núi đá nó có nhiều cái vách đá, vách đá là cái vật cản. Khi ổng nói ra cái âm thanh là va chạm không khí, nó di chuyển với 365 mét trên giây. Như vậy nó di chuyển tới đó thì nó sẽ đưa một cái tia tới, ở đó có một vật là chắn ngang thì nó sẽ thành tia khúc xạ hoặc là tia phản xạ. Nếu cái gì đi qua luôn như là cái lăng kính chẳng hạn, cái lăng kính đi qua luôn nó trở thành tia khúc xạ. Nên tia khúc xạ có khả năng phân tích ánh sáng theo chiều của quang phổ, còn nhớ không? Chiều quang phổ tức là dao động của tần số đỏ cam vàng lục lam tràm tím, là đỏ cam vàng lam tím là 6-7 màu của quang phổ đó, nó sẽ sắp xếp qua cái lăng kính. Còn đằng này đá nó phải là lăng kính nên nó sẽ tác động ngược lại gọi là tia phản xạ. Và phản xạ nó đi vào vòng nó quay lại chính cái tay của ông Chư Bát Giới. Như vậy thì có 100 cái vách tường thì 100 cái tiếng vọng, có 2 vách tường có 2 cái tiếng vọng. Do đó mà người ta thiết kế cái nhà hát đó là không có vách tường nào cả, có nghĩa là có vách tường mà không có vách tường, ta làm cái độ nhám cái độ nhám của cái tường á, để chi khi mà nó va chạm độ nhám đó, nó sự tự tiệt tiêu cái âm thanh của mình tại cái vách tường đó, nó không quay lại với cái tai của người nghe và tai của người nghệ sĩ. Do đó mà chúng ta nghe cái âm thanh là âm thanh nó phát ra từ cái loa chứ không phải phát ra từ cái vách tường. Nếu phát ra vách tường là nó âm thanh nó vọng, nó trở thành cái tạp âm, nên tiếng nó không còn chuẩn nữa. Do đó bây giờ là không cần cái âm thanh của các cái nơi nữa, nhưng mà các cái giáo đường ngày xưa đó, người ta thiết kế nói lên nó vọng ngược lại một cái điểm. Đó, mình qua bên Mỹ có một cái giáo đường thiết kế nó vọng lại ngược một điểm, mình nghe hết âm thanh của mình như là âm thanh qua cái loa này đây. Nhưng mà bây giờ nhà hát ta không dùng cái đó nữa. Cái đó là xưa người ta hát opera, người ta hát opera đó, là ta dùng cái phương pháp đó để nghe lan tỏa, nó phóng đại cái âm thanh lên. Còn bây giờ là người ta dùng bằng cái loa, nó có thể khuếch đại cái âm thanh bằng cái loa của mình, khuếch đại cái âm thanh đó và điều chỉnh âm thanh bằng các cái DJ á. Còn biết không, điều chỉnh âm thanh đứng đây điều chỉnh âm thanh bằng tay thôi, mắc gì phải nhảy. Bây giờ thấy DJ không, nó điều chỉnh âm thanh mà đứng nó uốn éo nhảy, cái tay mình kéo đây thì nó ra âm thanh rồi, bắt gì phải nhảy, không có gì. Nhưng mà bây giờ là tao vừa nhảy mà vừa điều chỉnh, thôi kệ nó muốn nhảy gì nhảy, nó chỉnh gì chỉnh, miễn không âm thanh đẹp thôi, mình thắc mắc hoài cũng vậy à. Vậy nó điều chỉnh âm thanh ngồi chỉnh thôi, mắc gì đứng đó nhảy, vừa nhảy vừa chỉnh vừa múa nữa. Tôi nói, điều chỉnh âm thanh cho âm thanh, ta hát ta đứng đó múa, ta nhìn mình không, không nhìn nghệ sĩ sao, phải không? Vậy mà anh cũng lên làm thôi kệ, ai làm gì làm, ai thích gì làm đó, kệ miễn sao vui được rồi, không sao cả. Như vậy thì nhân quả của nhà Phật nó tác động trong không gian này. Như vậy thì cái tồn tại của thế giới quan xung quanh chúng ta có hai thể, thể thứ nhất là thể vật chất, cái thể thứ hai là thể phi vật chất. Phi vật chất nó vẫn tồn tại, vật chất nó vẫn tồn tại, nhưng mà các cái nhà khoa học thường hay người ta nghiên cứu tới cái thể của vật chất, nên hình thành nên các cái hệ thống của triết học. Triết học chủ nghĩa vật biện chứng, có nghĩa là ta đang nói tới cái vi vật mà thôi. Tức là mà vi vật biện chứng tức là cái vi vật đó nó tồn tại khách quan với tư duy của con người. Không có con người thì cái đó nó vẫn tồn tại, thì đó gọi là biện chứng. Còn vi vật là gì? Là cái chúng ta qua cái sáu căn của mình, nhìn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, không có ý nha, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà chấp nhận nó tồn tại thì cái đó gọi là vi vật. Biện chứng nghĩa là gì? Nó độc lập qua tư duy con người. Nếu con người suy nghĩ nó cũng tồn tại, không suy nghĩ nó cũng tồn tại. Con người thích nó cũng tồn tại, mà không thích nó vẫn tồn tại, thì cái đó gọi là biện chứng. Mà cái biện chứng sau này á, khoa học là cái biện chứng nhất, có nghĩa là nó độc lập phân ly với cái tư tưởng của con người. Còn cái gì mà phụ thuộc vào tư tưởng của người thì cái đó nó không có biện chứng. Có tư tưởng của người nó mới có, còn không có con người nó không có, thì cái đó nó người không biện chứng. Nên cái mà nhân quả đó là nó có cả nhân quả hữu hình và nhân quả vô hình. Nhân quả hữu hình là cái mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, ngửi được, nếm được, còn vô hình chúng ta không thể nhìn thấy. Có nghĩa là một ý nghĩ chúng ta nghĩ lên cũng tạo thành cái nhân đó, nó trở thành nghiệp quả. Ví dụ như cái ý mình muốn giết người ta, giết ta không à, trở thành cái nghiệp sát, sau này người ta cũng có ý giết hại lại mình đó, vân vân. Như vậy thì cái nhân là cái mình sanh ra, cái quả là cái của mình lãnh lấy. Như vậy nhân với quả là một chứ không phải là hai. Người ta tính đâu nhân quả nó là hai, mà nhân quả nó là một. Như vậy thì nhân mà biến thành quả là do duyên, tức là do cái vật cản nó cản ngược và lại đó, thì nó trở thành duyên, tức là cái điều phản xạ ngược và lại. Như vậy thì nhân là cái sinh ra, quả là cái mà mình gặt được, nó tồn tại trong vũ trụ, mà khi nào có cái vật cản đó ta gọi là duyên. Nên cái người nào làm cho mình khổ thì không phải người đó là nhân cho mình khổ, mà người đó là duyên để cái nhân kiếp trước mình hóa thành cái quả ngày hôm nay mà thôi. Nếu nhìn góc nhìn của khoa học, chúng ta nhìn cái đó, vậy thì nhân với quả là một, cái sinh ra với cái đến với mình là một chứ không phải là hai. Nên chúng ta tác động đau khổ cho người ta chừng nào thì chúng ta lãnh cái đau khổ đó y như là cái chúng ta đã sinh ra. Bởi vì có ai học cái vector chưa? Cái vector có phương, có chiều và cái độ lớn, tức là mô đun cái vector đó. Như vậy thì cái sinh ra với cái đến với mình là một, nhưng mà mô đun nó bằng nhau, song song, cùng phương, trái chiều. Trái chiều đó tức là cái ta sinh ra và cái nó quay về lại chính mình, tức là nghiệp nhân và nghiệp quả. Nên Đức Phật dạy đó gọi là karma. Karma là nghiệp, là một cái sức mạnh nó chi phối toàn bộ cái hệ thống của vũ trụ này, mà người ta không tìm mà ra được. Trước Đức Phật không ai tìm ra được, và sau Đức Phật thì lời của Đức Phật dạy người ta nghiên cứu, người ta tìm ra từ từ. Đó là quy luật vận hành của nhân quả, nó trở thành cái nghiệp báo. Nghiệp báo nghĩa là mình tạo nhân đó, nhiều cái nhân đó nó ập lên mình một lúc xíu tạo thành cái nghiệp. Bây giờ ví dụ như mình giết con này, giết con kia, giết con nọ, giết thành nghiệp sát. Cái nghiệp sát đó sẽ bắt chúng ta phải bệnh cả đời, phải tàn tật cả đời, phải chết yểu, vân vân, thì đó gọi là nghiệp sát. Ví dụ như là mình hay là tạt nước sôi vô mặt người ta, mình hay nhăn mặt nhăn mày đó, sau này mặt mình sanh ra cái mặt mình xấu quá. Như vậy là cái nghiệp đó, tức là nhiều cá nhân nó tạo thành cái dòng nghiệp để trả quả báo ngày hôm nay. Nên không có cái gì tự nhiên mà nó có cả, mà nó có nhân có quả của nó hết. Và con người của mình không là chết đi rồi là nó mất đi hoàn toàn, mà con người mình chết đi rồi nó sẽ chuyển qua theo một tập hợp của năng lượng. Ví dụ như mình xài nhiêu calo, nghĩ nhiêu calo, ăn nhiêu calo, uống nhiêu calo, đó là năng lượng không? Và các nhà khoa học đã từ thế kỷ thứ 18 ta đã phát biểu rồi, năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Chỉ con người mình đang tồn tại thể năng lượng, đúng không? Có năng lượng mình mới sống. Như vậy thì ai nói con người mình chết mất đi? Người nào dám nói không? Người nào nói là người đó không học khoa học. Và người nào đó nói đó là người không hiểu biết về thuyết năng lượng cả. Còn người ta chết không bao giờ mất đi. Tại sao? Tại vì chúng ta là cơ thể sống. Cơ thể sống muốn di chuyển, muốn vận động, muốn suy nghĩ thì phải có năng lượng. Mà năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Đó là thuyết luân hồi của nhà Phật đấy. Có nghĩa là luân là bánh xe, hồi là quay lại. Nên không có gì mất đi và cũng không có gì còn hoài, mà nó chuyển lưu, nó di chuyển tương tục. Cái đó gọi là luân hồi đó. Và cái thân trước và cái thân sau thì đó là những cái điều kiện sống, những cái hoàn cảnh sống, tức là những thế giới, trật tự thế giới. Và thân trước thân sau là các loài đang sống, là tất cả các loài chúng sanh. Nên trên thế gian này luân hồi nó qua trật tự của thế giới và qua các loài chúng sanh. Loài chúng sanh có 4 loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Trật tự thế giới có 6 nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Thì 4 loài này nó đi ra 6 nẻo, và 6 nẻo này nó không có lộn xộn với nhau, mà nó theo cái trật tự nhất định hình thành nên các cái cõi đó. Địa ngục thấp nhất, tới ngạ quỷ, tới súc sanh, tới Atula, tới cõi người và cõi trời. Và 6 nẻo này nó sanh với nhau thì 6 nẻo này là một cái lục giác. Và từ lục giác ta nối tất cả các điểm của lục giác với nhau, đó là nẻo sanh tử luân hồi đấy. Và từ cái điểm này sanh ra điểm kia thì gọi là cái thời gian chuyển trạng thái. Các con coi cái tác phẩm khoa học kỹ thuật của ông Edward de Bono của Nga không? Thì ông nói là giữa chuyển trạng thái này qua một trạng thái khác sẽ có một thời gian chuyển trạng thái. Ví dụ như từ con người mà tái sanh lên cõi trời thì cái khoảng giữa mình và chư thiên đó, nó có khoảng một thời gian delta t. Cái khoảng thời gian đó thì người ta gọi là thân trung hữu, mà con người mình gọi là thân trung ấm, hoặc là gọi là hồn ma đó. Tức là một cái khoảng này qua cảnh khác có thời gian chuyển trạng thái đó. Và cái thời gian chuyển trạng thái đó rất là phức tạp ở trong pháp giới này. Nên khi con người chuyển thời gian trạng thái đó, mà con người có hai cái dạng của loài chúng sanh: loài chúng sanh hữu tình và loài chúng sanh vô tình. Khi mà loài chúng sanh hữu tình đó thì họ đang cố chấp một cái cảnh giới cũ họ đang sống. Ví dụ con người mình đang sống, đang ăn, đang mặc, đang ngủ, đang nghỉ. Khi mất thân người này rồi, người ta cũng có cảm giác ăn, mặc, ngủ, nghỉ. Nếu không ai cho ăn, bảo thiếu, thấy đói. Nếu không ai cho mặc, thấy lạnh. Dần dần trở thành cái cô hồn. Họ rất là đau khổ khi mà không buông ra khỏi những khái niệm ở trong tâm. Tại vì một cái thể sống thì nó có những cái hoàn cảnh xung quanh nó khác nhau. Khi mình thay đổi cái cảnh sống mới rồi, nhưng cái tâm niệm về cảnh sống cũ nó vẫn còn nguyên. Cái đó gọi là tập quán nghiệp. Họ rất đau khổ cái tập quán nghiệp đó. Nếu mà người nào giác ngộ, họ hiểu biết những điều đó rồi, họ tự buông trong cái ý nghĩ, tức là khái niệm của họ, họ buông ra, họ chấp nhận cái đời sống mới và họ tiến hóa đi lên trong một cảnh giới khác, thì người đó là người tu đó. Họ biết tức là họ giác ngộ, biết tức là giác ngộ. Ở cảnh giới khác thì cái điều kiện xung quanh nó khác. Bây giờ dù chết đi rồi có cần gì cái nhà không, nhưng mà trong tâm họ vẫn cho cái nhà đó là của họ, nên họ bám lấy chấp thủ cái đó. Nên cái hoàn cảnh mất cái thân này rồi, cái nhà không cần thiết, mà họ không hiểu là mất cái thân này nhà không cần thiết, mất thân này tiền không cần thiết. Họ cần tiền nên đốt với tiền vàng bạc đó, để gì? Để thỏa mãn cái tâm tư của họ. Nhưng mà họ đâu có biết rằng khi không còn thân, đâu cần tiền, không cần nhà, không cần xe, không cần người yêu. Dần dần đã mất cái thân rồi không cần, nhưng mà họ vẫn cần trong cái khái niệm, trong tư tưởng. Nên chúng sanh hữu tình rất nguy hiểm. Nên Đức Phật dạy pháp của nhà Phật để chi? Để giải phóng tâm của mình, chuyển hóa một cái năng lượng của tâm linh mình đi lên một cái cảnh giới cao hơn, tức là con người ta hiểu biết nhiều hơn, không còn cố chấp. Mà không còn cố chấp thì họ không còn đau khổ. Nên công năng pháp của nhà Phật có khả năng chuyển hóa nội tâm của con người đi hết cảnh giới của đau khổ, cố chấp ở tại thế gian này. Đó là Phật pháp đó. Nên cái góc nhìn của khoa học đi đến Phật pháp, Đức Phật dạy là vô biên vô tận. Nên khi lời Đức Phật dạy là cái mặt bàn mà khoa học thực nghiệm vào thời điểm này 2016 chẳng qua là một góc bàn mà thôi. Nên khoa học không ngoài cái Phật học, và Phật học bao trùm khoa học. Nên khoa học là một tập con của Phật học. mà khoa học đương đại nha, chứ không phải nói là khoa học vũ trụ. Khoa học vũ trụ có nghĩa là nó tồn tại khách quan với các loài chúng sanh, còn này khoa học đương đại là khoa học của loài người. Khoa học loài người là một tập con của cái một cái tập hợp lớn, đó là của Phật học mà thôi. Phật học là một cái tập hợp lớn, là một cái ưu ngược, còn cái mà này chẳng qua là tập con hoặc là giao của những cái tập hợp mà một người hiểu biết như thế này hiểu biết khác, nó giao nhau mà ra mà thôi. Như vậy thì đó là khoa học đó. Còn khoa học đó là khoa học đương đại, còn khoa học của vũ trụ tất nhiên là sự thật của vũ trụ thì Đức Phật đã tìm ra. Như vậy Đức Phật đã tìm ra khoa học của vũ trụ. Bữa nay chúng ta đang nói nhiều nhưng mà không đủ thời gian, mình được có 1 tiếng đồng hồ thôi, nên nói một phần về khái niệm để chúng ta nhìn thấy. Cái cuối cùng là mình làm như thế nào để mình vận chuyển được, có nghĩa là mình nương vào các quy luật vận hành của vũ trụ đó mà mình sống sao cho hợp các cái quy luật vận hành đó thì người ta gọi đó là tu đó. Nên tu không ảnh hưởng gì hết. Hôm qua nhận cái email của một người nào đó nói là đạo Phật làm cho người ta chậm phát triển, các nước của đạo Phật nghèo hết, làm cho người ta chậm phát triển, đạo Phật làm cho người ta si mê, đạo Phật làm cho người ta gì đó, gửi cái email là người ta hại tội cái đạo Phật ra tùm lum la chân. Không có gì, là tại anh không hiểu đạo Phật thôi. Đức Phật chứng ngộ là Đức Phật nhìn thấy cái chân lý vận hành vũ trụ tùy anh chọn. Ví dụ như cái con đường này là như vậy, con đường kia vậy, con đường nọ vậy, tùy anh chọn đi. Anh muốn làm giàu thì anh phải làm sao? Cái gốc của giàu có không phải là đi ăn cướp, mà gốc giàu có là cái tạo phước. Tài có phước báo thì chúng ta làm nó mới giàu, tại vì tài sản nó nằm trên cái phước báo đó. Nên cái gốc phước báo lớn giữ được đó là cái tài sản mình, lại gốc của phước báo. Còn cái mà chúng ta làm được đó là nhân quả. Ví dụ mình gieo nhân này sẽ gặp quả kia. Người này giàu là chúng ta do gieo nhân giàu. Ta bố thí, ta cúng dường, kiếp này ta giàu. Kiếp trước do đi casino, đánh bài karaoke không lấy giàu, đi siêu thị không lấy giàu. Còn ta đi chùa, ta tu tập, ta hồi hướng cho pháp giới chúng sanh thì ta giàu có sau này. Phải không? Ta thọ mạng là tại vì ta biết ăn chay, ta thứ mạng sống cho chúng sanh, biết yêu thương từng các loài động vật, các loài thực vật, ta dung dưỡng nó thì ta trở thành phước báo. Sau này ta vừa khỏe mà vừa sống dai, dân dân quả báo thôi. Các con về tra trên Google bài kinh nhân quả thiện ác thì chúng ta sẽ thấy gieo nhân gì gặp quả gì, mà Đức Phật do tư duy của ngài, ngài sẽ nhìn thấy chân lý của vũ trụ được điều đó. Ở đây chúng ta muốn gửi gắm một cái thông điệp cho các con là cái nơi chúng ta về đó là nơi đâu, là nơi Phật pháp. Mà Phật pháp qua cái hình tượng Phật pháp là qua chùa, qua bóng dáng của các thầy, qua kinh điển, qua những cái việc làm thiện, qua những cái tâm hồn cao đẹp của lòng từ bi hỷ xả của mỗi con người đều có mà họ quên đi, tức là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm phải là của Phật, mà tứ vô lượng tâm đó là tất cả các loài chúng sanh đều có hết á. Nhưng mà tại vì người ta không biết pháp quy, người ta để chìm nó xuống ở nơi nào đó. Kể câu chuyện này rồi chúng ta kết thúc. Ngày xưa đó, vào thời của nhà Trần chúng ta là Trần Thái Tông, phải không? Vua Trần Thái Tông là được truyền ngôi từ nhà Lý. Thì lúc đó thì ngài Trần Cảnh mới lên trên núi gặp thiền sư Viên Chứng, buồn quá bị Trần Thủ Độ ép á. Ông lên sư Viên Chứng và Viên Chứng hỏi là bệ hạ đi đâu nhá? Là tôi đi tìm Phật. Hỏi Phật đâu trên núi bệ hạ tìm? Vậy cái ông mới nói là đại Phật ở đâu, tôi tính Phật ở trên Yên Tử chứ. Là Phật không có trên núi non, mà Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người thanh tịnh thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người động loạn bôn ba ác độc thì Phật hiện ra lặng mất. Như vậy Phật ở mọi nơi, Phật ở trong lòng người. Lòng người lương thiện, lòng người thanh tịnh, lòng người cao thượng thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người động loạn ác độc bôn ba ô nhiễm thì Phật lặng mất. Lặng mất. Vì thì Phật ở trong lòng người chứ không ở đâu xa. Nên chúng ta có đi tìm Phật cũng không tìm ở đâu xa, mà tìm trên cái giáo lý của nhà Phật, để chuyển hóa tâm của con người từ xấu sang tốt đẹp, từ thấp hèn cho đến thanh cao mà thôi. Do thời gian quá ngắn ngày mà tới 3 vị giảng sư giảng lận, do đó mà chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi sáng hôm nay. Rất cảm ơn các cái vị tu sinh, là các con sinh viên học sinh đã bỏ ra thời gian đúng có 58 phút nha, cho tới 60 phút mà mới giảng 58 phút nói hết giờ, cô Như Tâm kỳ quá. Mới 58 phút còn 2 phút nó nói hết giờ, còn 2 phút nữa ta hết giờ. Nói vậy thôi chứ cô Như Tâm là một trong những MC gọi là nói sao ta, khen hay chê mà không biết, mà một trong những MC mà gọi là đắt giá đó. Cho các em sinh viên học sinh cũng như là cho các cái khóa tu, cũng như là thầy Tệ Nhất là một trong những vị thầy rất là năng nổ, rất là tài năng của tăng ni trẻ, nhưng khóa tu chúng ta cũng được phước chư tôn thiền đức về đây chứng minh. Và có MC Như Tâm là một trong những vị mà gọi là tranh danh chấn giang hồ về tổ chức cái buổi lớn event rồi đó, các cái mà buổi tu mà rất là đông rồi đó, vân vân. Còn là cá nhân của thầy á thì chỉ nói những cái đề tài thôi. Thầy bây giờ là bên học bổng á, tức là chánh văn phòng quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể đạo học đường thành phố Hồ Chí Minh cấp học bổng cho học sinh sinh viên nghèo đi đến trường, nối tiếp ước mơ, và chuyên viên của dạy phần mềm của các cái trường, các câu lạc bộ về các cái chị đoàn á, dạy về kỹ năng mềm. Sắp tới đây nếu mà các bạn có cần thì liên hệ với trung tâm quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể đạo học đường thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ trí tuệ Việt Nam sẽ hỗ trợ cho các em học sinh sinh viên về cái học bổng tiếp bước đến trường, và hỗ trợ về tinh thần là kỹ năng mềm của từ cấp 2 cho đến các cái hệ thống đại học và trung học chuyên nghiệp ở tại Sài Gòn cũng như tất cả các tỉnh lân cận. Xin chúc toàn thể các bạn có một cái ngày tu thật là an lạc, thật là kiết tường, thật là bổ ích, thật là nhiều kiến thức của cuộc sống và áp dụng vào trong cuộc đời để làm lợi ích cho mình, cho gia đình và cho vô lượng chúng sanh cũng như là xã hội của mình. A Di Đà Phật.